Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4365, đạo tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Bách Nghiệp mỉm cười, ha ha, tức giận lão phu không tức giận, lão phu chỉ có chút hứng thú với công pháp luyện thể trên người thằng nhóc đó. Từ cuộc chiến thiên giai hàng trăm năm trước lão phu đã chú ý tới nó rồi, đáng tiếc sau này nó lại biệt tâm cả trăm năm, nếu không lão phu đã đào ra bí mật ẩn giấu trên người thằng nhãi này rồi. Lão phu vốn còn muốn bồi dưỡng nó thành đệ tử, bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa. Con người của Kỳ Bách Nghiệp càng phát ra lạnh lùng, nắm ngón tay chụp vào không trung, tỏ vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Không đầy một tháng nữa, thằng nhãi này nhất định sẽ quỳ dưới chân cầu xin lão phu thu nhận nữa, ha ha ha, tiếng cười khàn đặc chứa đựng đầy mưu mô vang lên không ngừng khiến người ta phải rùng mình. Ở một bên khác, nhà họ Giang. Cậu Tô, đây là đồ cô chủ kêu tôi mang tới cho cậu, cậu có thể rời khỏi nhà họ Giang gì? Một ông lão tiến vào một khoảnh sân sang trọng, một đường thong thả đi thẳng tới chỗ Tô Cuồng đang ngồi thiền. Tô Cuồng mở bừng hai mắt, nhìn nhẫn chứa vật được đưa tới mà sắc mặt tối sầm, ý ông là gì? Gương mặt ông lão giữ nguyên nét tươi cười. Chính là ý trên mặt chữ, rời khỏi nhà họ Giang. Tô Cuồng cười gắn, là tiên nhi kêu tôi ở lại nhà họ Giang. Ông cụ cũng mời tôi ở lại làm cung phụng của nhà các người, một người hầu như ông kêu tôi đi tôi liền phải rời đi. Ông lão cười lắc đầu, đây là ý của ông cụ, cũng là ý của cô chủ tiên nhi. Cậu Tô, tôi khuyên cậu vẫn nên rời khỏi đây thôi. Tô Cổng trực tiếp đứng lên, dáng vẻ không tin nổi. Không thể nào, tôi muốn gặp tiên nhi, từ lúc trở về từ dị hỏa tông, cô chủ liền mệt mỏi, không muốn gặp cậu nữa. Ông lão lắc đầu, dị hỏa tông. Dị Hỏa Tông không phải là môn phái mà Diệp Bắc Minh đầu quân sao? Tiên nhi tới nơi đó làm gì? Không lẽ là, con người Tô Cổng co rút, tim gan cũng run rẩy theo. Cứ như thể một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã bị lấy cắp đi vậy. Tôi muốn gặp tiên nhi, dứt lời liền như diều đứt dây, lao thẳng về phía sâu trong khuôn viên của nhà họ Giang, ông lão bực bội quát lên. Tô Cuồng, nơi này là nhà họ Giang, cậu dám làm loạn sao? Ngăn hắn ta lại cho tôi. Hàng chục người nhanh chóng bay qua, Tô Cổng không chút nghĩ ngợi mà ra tay, hơi thở mạnh mẽ lập tức bộc phát, khiến tất cả mọi người bị chấn động tới lùi lại ra xa, vừa tấn công vừa chặn đứng tất cả những người cản đường, một mạch đi thẳng tới một khoảng sân trang. Chí giống như thần điện tại nhà họ Giang, tiên nhi vừa hét vừa lao vào đại điện, một lúc sau, cửa đại điện mở ra, Giang tiên nhi từ bên trong đi ra, trong đôi mắt lạnh lùng xen lẫn vài phần lãnh đạm. Anh còn chưa đi à? Trái tim Tô Cổng như có bàn tay ai đó nheo lấy. Tại sao vậy? Giang Tiên Nhi lắc đầu. Không có lý do gì cả. Anh mau đi đi. Tiên Nhi em đừng như vậy. Không phải trăm năm trước em kêu anh muốn em sao? Bây giờ chúng ta liền đi. Hai mắt Tô Cuồng phiếm hồng, trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu biết trước như vậy, lúc đầu đã làm luôn rồi. Giang Tiên Nhi không giống được nét khinh thường. Được rồi, lúc đó là do tôi tuổi trẻ bồng bột. Cũng may mà anh không đồng ý, nếu không tôi sẽ hối hận chết mất. Sau này đừng tới nhà họ Giang nữa, nơi này không thích hợp với anh. Nói xong liền xoay người đi thẳng vào trong. Tiên nhi, đừng, Tô Cổng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài cũng dám xông vào cấm địa của nhà họ Giang. Muốn chết, từ trong đại điện vọng tới một giọng nói đầy uy nghiêm, theo đó một bàn tay khổng lồ cũng vỗ mạnh tới. Đạo tổ, cả người Tô Cuồng phát lạnh, bàn tay khổng lồ kia đã đánh lên người hắn, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.